Chương 1482, Phong Tứ. Sáng sớm hôm sau, Kính Cung truyền ra thánh chỉ, bởi vì Hắc Thủy Đại Đô hộ Chu Phàm đuổi đi không thể biết cấp quái dị Vân Yên chủ, cứu xuống vô số tính mệnh, có công lớn, vì vậy thăng lên làm Hàn Bắc đạo chủ thánh chỉ rất dài, nhưng đại ý minh xác, triều chính chấn động, không có người nào dự đoán được, thánh thượng thật thực hiện lời hứa, đem một cái 17 tuổi thiếu niên thăng lên làm Hàn Bắc đạo chủ. Cái kia Chu Phàm mới gia nhập Nghi Loan Ti không đến 2 năm thời gian, liền trở thành một đạo chi chủ. Đây là đại ngụy thành lập đạo chủ chế từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Hàn Bắc đạo chủ. Liên tính Hàn Bắc đạo vị trí xa xôi, cũng có vô số thế lực đã bắt đầu nếm thử lôi kéo cái này đại ngụy nổi tiếng nhất quyền quý. Chu Phàm QNZ thu đến thăng nhiệm lệnh, nhưng hắn y lì nguyên bảo trì bình tĩnh, ngược lại là đại đô hộ phủ Tiền Phi Phi, Trương Lý Tiểu Hồ đám người thật cao hứng, bởi vì Chu Phàm trở thành Hàn Bắc đạo chủ, bọn hắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Chu Phàm không có làm mất hứng sự tình, hắn trong phủ xếp đặt tiến hội, cùng mọi người trắng trợn chúc mừng một phen. Chúc mừng xong sau, Chu Phàm còn muốn lưu tại Hắc Thủy Thành, hoàn thành một phần giao tiếp công tác, mới có thể hướng Hàn Bắc Đạo Thành đi nhậm chức. Đương nhiên không cần chờ đến tân nhiệm Hắc Thủy Đại Đô Hộ bị tuyển ra đến, hắn chỉ cần tại đi nhậm chức trước đó, xác nhận Đại Đô Hộ phủ có thể bình thường vận hành là đủ. Đến nỗi tân nhiệm Hắc Thủy Đại Đô Hộ nhân tuyển, cũng không phải là hắn cái này Hàn Bắc đạo chủ có thế quyết định, cùng ba châu Nghi Loan Ti tứ trinh sứ đồng dạng, đây đều là thế lực khắp nơi vật trong túi. Đương nhiên, hắn vẫn là hướng thư viện tiến cử Đỗ Nê, lại ám chỉ Áo Công Công, muốn thay Chíu Thâm Thâm tranh một chuyến vị trí này. Đỗ Nê cùng Chíu Thâm Thâm đều là xuất từ Giáp Tự Ban, hiện tại lại là bộ đô hộ, sau lưng lại có thư viện hoặc Kính Cung làm chỗ dựa, thực lực cũng không tính yếu, vẫn là phù hợp điều kiện. Đến nỗi Dạ Lai Thiên Hương, Trương Lý Tiểu Hồ, Ôn Hiểu, bọn hắn chỗ dựa hơi yếu, muốn tranh được đại đô hộ vị trí, là không thể nào sự tình. Hắn sở dĩ phí sức như thế nghĩ, đương nhiên là suy nghĩ, Hắc Thủy đại đô hộ vị trí, rơi vào người quen trên tay, vậy hắn liền sẽ không dẫm vào hoa phi hoa vết xe đổ. Đến nỗi Đô Nê vẫn là Chíu Thâm Thâm có thể trở thành đại đô hộ, vậy liền xem bọn hắn sau lưng thế lực nguyện ý ra bao nhiêu lực ý. Vô luận là cái nào, chí ít thịt là nát trong nồi. Đương nhiên cũng có thể là hai cái đều không tranh được, cũng không phải không có khả năng sự tình. Nói đến hắn làm Hắc Thủy đại đô hộ, QNZ không có mấy tháng, nhanh như vậy liền muốn đổi chỗ. Bất quá hắn đã thành thói quen loại này hỏa tiễn tốc độ thăng thiên. Chu Phàm đang bận rộn những sự tình này sau khi, hắn tại xác nhận thăng nhiệm Hàn Bắc đạo chủ ngày thứ hai, lại cùng Đoan Mục Tiểu Hồng thông qua truyền âm trận pháp, kỹ càng hiểu việc này. Biết rõ lần này tam tướng cầm đầu thế gia phe phái quan viên cực lực ngăn cản hắn trở thành Hàn Bắc đạo chủ. Hắn mặt lộ nhàn nhạt lãnh ý, hắn đối Chu gia tử địch suy đoán phạm vi lần nữa thu nhỏ, đối phương xem ra rất nhanh liền vô pháp ẩn tàng chính mình thân ảnh. Vô luận như thế nào, cái kia Chu gia tử địch khẳng định đoán được hoa phi hoa chết rồi, hắn lại thành Hàn Bắc đạo chủ, Chu gia tử địch còn có thể thế nào đối phó hắn đâu, nghĩ đến bọn hắn nhất định hết sức nhức đầu a được đến Chu Phàm ám chỉ. Áo Công Công giống như điên cuồng đồng dạng, hắn cùng chính mình những cái kia nghĩa đệ liên hệ, nói cho bọn hắn Chíu Thâm Thâm đã tiến vào đan kiếp cảnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ kết xuất kim đan, trở thành kim đan cảnh tu sĩ, để bọn hắn trợ giúp Chíu Thâm Thâm trở thành Hắc Thủy đại đô hộ. Dạng này vị trí liền xem như biên hoang chi địa, nhưng QNZ so tứ trinh sứ trọng yếu hơn nhiều lắm, mấu chốt là nơi này gộp lại công hơn so với tứ trinh sứ lại càng dễ. Chờ tiểu chiếu gộp lại đầy đủ công hân, liền tính thành không được đạo chủ, nhưng cũng có thể nghi ca cờ hở triệu hồi Kính Đô. Hán vinh quy Kính Đô thời gian càng ngày càng gần. Cha nuôi, ta muốn dẫn tiểu chiếu trở về nha. Áo Công Công có chút lệ nóng doanh trong nghĩ, vì thế, hắn không tiếc chi phí thay hắn tiểu chiếu cấp trọng yếu như vậy vị trí. Chiếu Thâm Thâm đối với cái này QNZ không có ý kiến, hắn tính mệnh là Áo Công Công, Áo Công Công để hắn làm đại đô hộ. Hắn cũng sẽ cố gắng đi tranh thủ, hắn nhân sinh chỉ có hai cái mục tiêu, cái thứ nhất là đánh bại Chu Phàm, cái thứ hai liền là chung với Áo Công Công. Tại Áo Công Công không tiếc tan hết gia tài và Long Công Công phe phái trợ rút xuống, Hắc Thủy đại đô hộ bổ nhiệm phi tốc xuống, Chíu Thâm Thâm thành Hắc Thủy đại đô hộ. Nhanh đến mức Chu Phàm đều có chút trợn mắt hốt mồm, hắn lúc đầu còn tưởng rằng chờ hắn đi nhậm chức Hàn Bắc đạo chủ, việc này đều không có giải quyết, không nghĩ tới sẽ như thế nhanh chóng. Để Chu Phàm không thán phục không được là, Áo Công Công quả nhiên nội tình thâm hậu, hắn đều có chút muốn vứt bỏ thư viện, ôm áo công công cái này lớn thô chân, hắn thật có chút ghen tị Tríu Thâm Thâm, cũng không biết Tríu Thâm Thâm làm sao lại như thế được áo công công ưu ái. Đô Nê Thua cũng không phải rất để ý, dù sao hắn thực lực vẫn là kém một chu tờ, liền tính không phải Tríu Thâm Thâm làm Hắc Thủy Đại Đô Hộ, cũng chưa hẳn là hắn. Hơn nữa Đô Nê làm không được Hắc Thủy Đại Đô Hộ, hắn cũng có thể đi theo Chu Phàm đi Hàn Bắc Đạo Chủ Phủ. Chu Phàm đã hứa hẹn, chỉ cần nguyện ý theo hắn đi Hàn Bắc Đạo Thành, phù hợp thời điểm đều sẽ cho đô đốc vị trí. Vì lẽ đó Dạ Lai Thiên Hương, Đô Nê, Ôn Hiểu, Hùng Phi Tú, Trương Lý Tiểu Hồ đều không chút do dự nói muốn đi theo Chu Phàm đi Hàn Bắc Đạo Chủ Phủ, Khỉ Ốm đương nhiên cũng là muốn cùng Chu Phàm đi qua. Cái này khiến áo công công kèm chút đau hai bên sườn khi thở, bởi vì như thế nhiều người vừa đi, chẳng khác nào đem Hắc Thủy Đại Đô Hộ Phủ cao thủ đều mang đi. Vì thế áo công công đi cùng Chu Phàm tranh luận, nhưng Chu Phàm không để ý đến áo công công. Chu Phàm bên này trung tâm lại có năng lực nhân thủ đều không đủ dùng, hắn có thể giúp không được áo công công cùng Tríu Thâm Thâm, để chính bọn hàn lờ nghĩ biện pháp đi. Hàn Bác Đạo Chủ Phủ nguyên bản thuộc về Hoa Phi Hoa, những cái kia đô đốc tham mưu tất cả đều từ trước, tất cả mưu đường ra đi, bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu là những người khác làm đạo chủ, bọn hắn có thể còn có thể lưu lại. Thế nhưng Chu Phàm làm Hàn Bắc Đạo Chủ, bọn hắn thế nào còn dám lưu lại, đến nỗi nguyên bản lưu tại Hắc Thủy Thành Hàn Bắc Đạo Đô Đốc Lôi Thiên Dương, sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Không biết còn tưởng rằng Lôi Thiên Dương sợ hãi Chu Phàm trả thù, lặng lẽ đi. Nhưng mà thực tế, Lôi Thiên Dương đã hóa thành một đống xương khô. Người này mấy lần muốn hại Chu Phàm đương nhiên sẽ không tha hắn. Tại Lôi Thiên Dương thoát đi Hắc Thủy Thành đêm đó, Chu Phàm liền một mình ra ngoài đem hắn đầu người thu hoạch. Mọi chuyện chuẩn bị hoàn tất, Chu Phàm mới cùng tức hổn hển áo công công và không có bao nhiêu biểu lộ Tríu Thâm Thâm cáo tử, hắn muốn đi Hàn Bắc Đạo Thành. Đương nhiên Chu Phàm QNZ không có một chút tranh thủ đại đô hộ phủ tất cả nhân thủ, hắn để Trương Lý Tiểu Hồ, Ôn Hiểu tạm thời lưu lại giúp Tríu Thâm Thâm, hắn là Hàn Bắc Đạo Chủ, cũng không muốn chính mình quản hạt Hắc Thủy đô hộ phủ xảy ra vấn đề. Dạ Lai Thiên Hương, Đỗ Nê, Hùng Phi Tú, Khi ốm thì là cùng Chu Phàm cùng một chỗ chạy tới Hàn Bắc Đạo Thành A, còn có, cái kia Mục Điêu biểu huynh muội cũng bị Chu Phàm mang đi. Mục Điêu biểu huynh muội nói ở Trán Hắc Thủy Thành, bọn hắn muốn đi theo Chu Phàm liền thuận tay mang lên bọn hắn. À, ta có phải hay không quên cái gì chuyện trọng yếu theo truyền tống trận pháp đi ra? Chu Phàm quay đầu nhìn thoáng qua Hắc Thủy Thành phương hướng có chút buồn bực hỏi. Đám người hai mặt nhìn nhau, Đỗ Nê rất nhanh minh bạch Chu Phàm quên chuyện gì. Hắn cười nói, hầu lao huynh còn chưa tới Hắc Thủy Thành, bất quá hôm qua ta liên hệ với hắn, hắn bảo hôm nay có thể tới, chúng ta muốn hay không trở về chờ một chút. Hắn Chu Phàm khỏe miệng giật giật nói, đừng chờ, để hắn trực tiếp tới Hàn Bắc Đạo Thành. Đúng nha, đừng chờ, bảo hôm nay có thể tới, trời mới biết có phải là thật hay không, nói không chừng chúng ta đợi một tháng cũng chờ không đến hắn. Hùng Phi Tú lật một chút liếc mắt nói, Chu Phàm, ta còn có câu nói không biết có nên hay không nói, nơi này lại không có ngoại nhân, ngươi nói liền là. Chu Phàm cười cười nói, ngươi bây giờ quá dầu mỡ, ngươi nên giảm béo, ngươi nhìn ngươi bụng kia, liền tựa như 10 tháng hoài thai đồng dạng. Hùng Phi Tú cười khẩy nói, Chu Phàm,